Quan Kình bây giờ đã có gia đình, thật tốt nếu không biết điều này. Chuyện đề cử, hóa ra em là vị hôn thê của anh. Cô mang giày vào và bước ra ngoài. Sally gọt trái cây, Nia gắp cho Song Eun Mutisa một miếng, thấy cô đi ra liền hét lên. Lại đây, nếm thử cái này là do em hái đó. Tông Ngôn Hy mỉm cười. Em hái thì đương nhiên là ngọt rồi. Tất nhiên rồi ạ, Nia trả lời. Tông Ngôn Hy ngồi trên y ghế sofa và lấy một cái. Cắn vào miệng mềm ngọt, trái mà Nia hái ngọt hơn trái ngô nhiều. Nia cười vui vẻ, lộ ra một hàng răng trắng đều tăm tắp. Cô bé này luôn thích cười, khiến người nào nhìn vào cũng vô cùng vui vẻ cười theo cô. Song Eun Mutisa nhìn khóe môi của Tông Ngôn Hy, một nụ cười hiện trên y khuôn mặt cô đưa tay vén mái tóc bù xù của mình ra phía sau tai. Cách chương.